Hôm nay Chủ nhật ngày 21 tháng 1 năm 2018, giáo trình Kinh Tăng Chi Bộ Anguttara Nikaya chương 8 Tám Pháp Phẩm Đất Rung Động, bài 65 Thắng Xứ do Hòa Thượng Minh Châu dịch duyệt sẽ được Thượng Tọa Tệ Siêu giảng giải. Bài 65 Thắng Xứ. Này các tỷ kheo, có tám pháp thắng xứ này. Thế nào là tám? Một, vị tưởng ti nội sắc, thấy các loại ngoại sắc có hạn lượng đẹp xấu. Vị ấy tưởng ti rằng sau khi nhiếp thắng chúng, ta biết, ta thấy, đó là thắng xứ thứ nhất. Một, vị tưởng ti nội sắc, thấy các loại ngoại sắc không có hạn lượng đẹp xấu. Vị ấy tưởng tri rằng sau khi nhiếp thắng chúng, ta biết, ta thấy, đó là thắng xứ thứ hai. Một vị tưởng tri vô sắc ở nội tâm, thấy các loại ngoại sắc hạn lượng hẹp, hạn lượng đẹp xấu. Vị ấy tưởng tri rằng sau khi nhiếp thắng chúng, ta biết, ta thấy, đó là thắng xứ thứ ba. Một vị tưởng tri vô sắc ở nội tâm, thấy các loại ngoại sắc vô đẹp xấu. Vị ấy tưởng tri rằng sau khi nhiếp thắng chúng, ta biết, ta thấy, đó là thắng xứ thứ tư. Một vị tưởng tri vô sắc có nội tâm, thấy các loại ngoại sắc màu xanh, sắc màu xanh, tướng sắc xanh, hình sắc xanh, ánh sáng xanh. Vị ấy tưởng tri rằng sau khi nhiếp thuộc chúng, ta biết, ta thấy, đó là thắng xứ thứ năm. Một vị tưởng tri vô sắc ở nội tâm, thấy các loại ngoại sắc màu vàng, sắc màu vàng, tướng sắc vàng, hình sắc vàng, ánh sáng vàng. Vị ấy tưởng tri rằng sau khi nhiếp thắng chúng, ta biết, ta thấy, đó là thắng xứ thứ sáu. Một vị tưởng thi, một vị tưởng tưởng ki vô sắc ở nội tâm, thấy các loại ngoại sắc màu đỏ, sắc màu đỏ, tướng sắc đỏ, hình sắc đỏ, ánh sáng đỏ. Vị ấy tưởng ki rằng sau khi nhiếp thắng chúng, sau khi nhiếp thắng chúng, ta biết, ta thấy, đó là thắng xứ thứ bảy. Một vị tưởng ki vô sắc ở nội tâm, thấy các loại ngoại sắc màu trắng, sắc màu trắng, tướng sắc trắng, hình sắc trắng, ánh sáng trắng. Vị ấy tưởng tri rằng sau khi nhiếp thắng chúng, ta biết, ta thấy, đó là thắng xứ thứ tám. Này các tỷ kheo, những pháp này là tám thắng xứ. Nam mô Bích Tha Giá. Và bài chánh kinh đến đây là chấm dứt. Con xem mặt đại chúng trong room thành kính đảnh lễ cung thỉnh Ngài Tệ Siêu từ bi giảng dạy bài học ngày hôm nay. Nam mô Bích Tha Giá. Dạ, con kính nhân mít đến Ngài. Nam mô Bích Tha Giá. Kính đảnh lễ Phật, kính đảnh lễ Giáo Pháp, kính đảnh lễ Thầy Tâm. Kính chào tất cả quý đạo hữu. Kính Phật vi dạy, kính thưa quý vị. Ở trong trường Bục Kinh, bài kinh Thập Thượng Dasutara, tôn giả Sư Tát Ngài có nói đến tám thắng xứ nó thuộc về tám pháp cần phải thắng trì, Abhinaya Dhamma. Và ngày mai chúng ta học tám giải thoát. Thì trong bài kinh Thập Thượng, tôn giả Sư Tát Ngài xếp vào tám pháp cần phải đặt chính. Sajika tapa thamma. Chúng ta dựa vào cái sự xếp loại này, chúng ta có thể hiểu được một phần ý nghĩa của những pháp tham xứ hay là pháp giải thoát. Thì thân tri cần phải, thân tri là những pháp mà cần phải. Chính bộ pháp cần phải tấn chính là pháp cần phải chứng đắc. Cho thấy rằng hai bài kinh này đối với tám pháp tăng xứ và tám giải thoát, đó là những cái pháp đặc biệt, những cái pháp thâm thúy chứ không phải là những cái pháp bình thường được. Ở trong thuật ngữ Phật học khi đề cập đến những từ Phật học như Apipha Yatana là thắng xứ, Rupa Sanyi là tưởng tri đầu sắc, Achatang Rupa Sanyi tưởng tri đầu sắc, hay là từ Afikriya tức là sau khi nhiếp thắng chút, sau khi nhiếp thắng. Những từ đó thưa quý vị xài trong cái nghĩa ở từ Phật học Hán Việt thì gặp chữ đó, dịch chữ đó, nhưng mà ý nghĩa thì thật là khó giải thích. Nhất là đối với những pháp này chúng ta chưa có trải nghiệm, chúng ta chưa có tu tập thiền định, thì phải nói là chúng ta khó hiểu. Chúng tôi lúc trước có ý muốn để lại đó, là vì thì chúng tôi muốn cần bàn bạc với Thượng Tọa Giác Đẳng, bàn luận với Thượng Tọa Giác Đẳng một số vấn đề ở trong hai cái bài học. Chúng tôi xem trong chú giải, ngay cả chú giải trường bộ bài kinh Đa Sutta Ra Sutta thì ở trong đó cũng không có nói nhiều, mà rất tiếc là vì cái bộ hậu sớ giải thì ca thì lại nằm ở bên chùa Xu Lý, chúng ta chưa có đem qua chùa Vị Giác, cho nên chúng ta chỉ có công tay đem một cách thật mà tất cả thì không không có giải quyết cái vấn đề đó. Mà khi một pháp mà chưa biết rõ, chưa hiểu về cái phương thức tu tập cũng như cái từ ngữ, thì phải nói rằng là chúng tôi rất ngại khi mà phải giảng, phải trình bày. Bởi vì khi muốn giảng cái đề tài nào, một bài kinh nào mà tự mình đã hiểu rõ, đã thông đạt được nghĩa lý thì mới trình bày cho người khác nghe hiểu được. Còn nếu như mà chúng ta nói những điều mà chúng ta không hiểu, tự mình còn không hiểu, làm sao chúng ta nói cho người khác hiểu được? Cho nên chúng tôi thành thật, chúng tôi nói là đối với những bài kinh này, thì chúng tôi cũng phải chờ đợi để xem ở các vị cao đức, những vị thạc rất thâm sâu, các vị có thể trình bày được ý nghĩa hay không, như là những vị thiền sư mà có thể thực hành. Thường tôi chắc đẳng thì được may mắn là gần gũi các bậc thiền sư ở Miến Điện hay ở Thái Lan, cho nên có lẽ là thượng tọa sẽ được nghe các ngài giải thích cái vấn đề này. Cho nên chúng tôi chỉ nói sơ qua một số vấn đề, và sau đó xin cung thỉnh thượng tọa chấp đẳng tiếp lời để giải thích thêm. Ở đây thưa quý vị, một vị tu tập thiền định thiền chỉ với cái đề mục Kassina, như là xanh vàng trắng, thì quý vị mà tu tập cái đề mục á, cái màu xanh, màu vàng, màu đỏ, màu trắng không phải giống như là xanh vàng đỏ trắng mà chúng ta nhìn. Người thường chúng ta với con mắt thường, chúng ta nhìn, chúng ta thấy đó là màu xanh của lá hay màu xanh của bầu trời. Màu vàng thì chúng ta thấy màu vàng của lá hay là màu vàng của ánh nắng, của vải, lụa, vân vân. Hay chúng ta thấy màu đỏ của một loài hoa, hay là màu đỏ của mặt trời hoàng hôn, hoặc là chúng ta thấy màu đỏ của những cái vết máu chẳng hạn, hay là màu đỏ của lửa. Chúng ta chỉ thấy con mắt bằng con mắt, Nhưng mà khi một vị hành giả mà họ tu tập, họ dùng cái màu đó, họ tập trung tư tưởng trên cái màu đó, nhìn xuyên qua nội thân này, thấy có các màu sắc. Vì nó ghi nhận không phải ghi nhận một cách đơn giản, mà vì nó ghi nhận bằng cái tâm tưởng, bởi vì cái màu xanh, màu vàng, màu đỏ, màu trắng bên trong hay bên ngoài, thô tế hay tốt xấu, chúng ta nhìn thì có hạn lượng, nhưng mà đối với một vị tu tập thường thục thì họ thấy là nó vô lượng, nó bao la. Chúng ta lấy cái ví dụ như khi mà chúng ta nhìn thấy màu xanh của lá cây thì chỉ có mỗi một chiếc lá thì màu xanh giới hạn, nó chỉ trong cái khung khổ của chiếc lá đó, cái chu vi của cái chiếc lá nó bao nhiêu thì màu xanh nó chiếm, nó chiếm ở bao nhiêu chúng ta thấy xung quanh đó, rồi chúng ta thấy màu khác ở xung quanh như là màu xanh da trời, hay là chúng ta thấy cái màu đất thì chẳng hạn. Khi mà chiếc lá đó, chúng ta nhìn chiếc lá đó, nó rơi xuống đất thì chúng ta rất là hạn lượng. Nhưng mà đối với một vị tu tập đó, họ tập chú tư tưởng hay là định tâm trên cái màu sắc đó, dựa trên nội sắc hay là ngoại sắc, tức là cái màu của các cái vật thể, các chi thể thân, hay là ngoại sắc tức là thấy cái màu sắc của bông hoa bên ngoài. Tâm thì lớn biến mãn trải rộng vô lượng, đó gọi là nhiếp thắng. Atikriya nhiếp thắng. Và khi đã nhiếp thắng tức là tâm định một cách vững chắc, không có bị dao động, thì lúc bây giờ vì nó biết, vì nó thấy, chúng ta nói như vậy đó, thì chúng ta chỉ mường tượng mà hiểu. Chứ khi mà chúng ta thực hành rồi thì chúng ta mới thấy rằng cái tâm tưởng của một con người khi mà định tâm được ở trên một cái đề mục, trên một cái tăng sức, vì đó sẽ trải nghiệm và sẽ nhận thức được rõ ràng hơn. Chúng tôi nhớ có một cái khi xưa chúng tôi có xem một quyển sách, một quyển tập gọi là tập sắc, ở trong đó mỗi một trang họ vẽ một cái khung hình và họ tô đủ thứ màu ở trong đó, nó lẫn lộn với nhau, đan chen với nhau, nó không có trật tự của thứ lớp. Nếu chúng ta nhìn bằng mắt thường chúng ta thấy thứ lớp Nhưng mà khi chúng ta chú tâm đừng có chớp mắt, chúng ta nhìn vào cái bức tranh màu đó, chúng ta nhìn thật lâu, và lúc bây giờ nó hiện ra ở trước mắt là một căn nhà, một cái cảnh ngôi nhà, hoặc là một cái cội cây. Cái trường hợp đó thì gọi là nó sự nhiếp thắng. Nhiếp thắng là sắc, xanh hay vàng hay đỏ hay trắng, thì lúc đó mình mới thấy nhiếp, chứ không phải chỉ đơn giản là chúng ta nhìn cái mắt thường. Thoáng qua chúng ta nhìn, chúng ta chỉ biết ồ, đây là một bức tranh có nhiều màu sắc loạn xạ trong đó. Chúng ta thấy có cảnh hết. Người mà chú tâm vào trong đó, đó thấy là căn nhà với những cái màu sắc như vậy, nhưng mà khi đưa cho người khác xem, người khác tìm quả thì chúng ta nghĩ rằng là cái màu sắc là thuộc về địa ngục casino, màu xanh, màu vàng, màu đỏ, màu trắng. Những cái màu sắc đó các vị có cái tu tập, khi mà các vị nhìn không phải nhìn ở cái cảnh bằng cái mắt thường, rồi có niệm xanh à, vàng à, đỏ à, trắng à, cứ niệm như thế thì không thể nào chứng đắc thiền. Vị này phải nhập tâm vào trong cái màu đó. Khi mình nhập tâm vào cái màu đó rồi, sắc xanh, sắc vàng, sắc đỏ, sắc trắng, vì đó mới có thể là thấy biết cái màu thật sự. Cho nên về bài học này, không phải chúng ta nói bằng lý thuyết mà chúng ta có thể dễ dàng hiểu, mà cái này chúng ta phải có cái sự thực hành. Cũng giống như khi mà chúng ta học về hóa học vậy, cái môn hóa học, chúng ta nói lý thuyết thì cái chất hóa học này với chất hóa học kia nó sẽ tương tác để tạo ra một cái loại màu mùi khác. Nó xuông như vậy đó, nó không có bằng cái là các học trò sau khi học xong lên trên phòng thí nghiệm của trường mình thực hành lấy màu này pha với màu này. Và chỉ cho thêm một nhiêu dịch nào đó thì tự nhiên nó sẽ biến ra một cái màu khác. Bây giờ một cách đơn giản chứ, chẳng hạn như là trong cái ngành hội họa, màu trắng với màu đen thì nó ra màu xám, màu vàng với màu xanh dương thì nó ra màu xanh lá cây, còn màu đỏ với màu xanh dương thì nó ra màu tím. Nếu mà chúng ta muốn những cái màu sắc pha trộn nó sẽ phản ứng ra cái màu khác như thế nào thì chúng ta phải có cái sự thực hành trong cái việc hậu quả. Cứ lấy xanh vàng đỏ trắng rồi chúng ta pha làm sao nó ra lục lam trần tím, thì hãy chúng ta nói cái lý thuyết vậy, mà chúng ta phải thực hành thì chúng ta mới nắm bắt được, mới rõ được cũng như trong cái đề mục mà tu tập đó, thưa quý vị, thoạt tiên gọi là Parikrama là cái giai đoạn chuẩn bị. Parikrama chuẩn bị có nghĩa là chúng ta bắt đầu mới bước vào trong cái lĩnh vực này, thì lúc đó màu xanh chỉ là xanh, màu đỏ chỉ là đỏ, màu vàng chỉ là vàng, màu trắng chỉ là trắng như con mắt thường chúng ta nhìn thấy thôi. Nhưng mà khi chúng ta chú tâm trên thân, trên cái đề mục đó, đề mục đó chúng ta gọi là Ayatana, là xứ. Thì lúc bây giờ cái màu đó nó trở thành tinh khiết, vì chúng ta mới thoạt nhìn bằng cái mắt thường hay là cái giai đoạn Parikrama chuẩn bị. Thì màu đó có thể là thô xấu, thô xấu. Nhưng mà khi chúng ta nhìn một hồi thì chúng ta sẽ thấy là nó có cái ánh sáng tinh tinh anh. Thì khi nào mà chúng ta nhìn cái màu đó, tức là ở trong nội sắc hoặc là ngoại sắc, chúng ta đạt đến cái gọi là thắng sự. Để khi mà chúng ta biết, chúng ta thấy cái màu sắc đó, nó trở thành tinh khiết ở vàng ánh hay là màu xanh, màu long lanh hoặc là sáng hào quang, thì lúc bây giờ cái đề mục này mới gọi là tăng sức. Thì còn khi mà rupa chetana sắc xứ, sắc xanh, sắc vàng, sắc đỏ, sắc trắng, và chúng ta nhìn bằng mắt thường thì nó chỉ là ayatana thôi, chứ chưa phải là abhipa chetana, abhipa chetana. Ở đây khi mà chúng ta tìm hiểu cái vấn đề này, chúng ta tự hỏi cái này nó có lợi ích gì cho cái việc tu tập. Đâu phải chúng ta có cái thời giờ đâu mà chúng ta ngồi đó để mà chúng ta chú tâm trên cái màu sắc đó để chúng ta luyện, như là người ta luyện cái thuật thôi miên. Chúng ta đâu có thời giờ rảnh đâu. Thật sự thưa quý vị, cái này đó nó là một cái phương pháp để chữa trị cái bệnh của tâm. Cái tâm bệnh của phàm phu chúng ta mặc dù chúng ta có thể thấy và nghe và ngửi một nếm một đụng, chúng ta có thể an trú bằng cái tâm thiện được, nhưng chúng ta nhìn thấy cái tượng Phật bằng đá trắng như là đá xanh hay là bằng gỗ sơn màu đen hoặc là màu gỗ hoặc là cái tượng bằng xi măng rồi người ta sơn phết vẽ vời lên đó, chúng ta nhìn thấy cảnh sắc đó, chúng ta có thấy cái màu đó, cái cảnh sắc đó, chúng ta có thể gửi lòng tin vì chúng ta đang ngắm nhìn Đức Phật. Nhưng mà cái này nó chỉ có một trong giây lát thôi, Cái tâm chúng ta không có định lâu được. Không bằng một vị tu tập á. Mà vị này có thể ngồi nhìn cái màu xanh của lá cây rừng, hoặc là nhìn màu trắng của đất, hay là của một loại nấm, màu đỏ của một loại cái cây, màu vàng của lá lá chín, lá cây chín rơi rụng. Nhìn thấy cái màu đó, vị nó chú tâm để bỏ một cái tì vết ở trên cái màu sắc đó. Cho nên khi mà vị này đạt được cái ánh sáng của màu sắc thì như vậy được gọi là một vị tu chứng thiền. Vừa là vị tu chứng thiền với đề mục Kasina về màu sắc. Cho nên nói tóm lại thì ở đây theo chúng tôi hiểu là tám tăng xứ này là nói đến cái quy trình công phu, giống như người ta học võ bên ngoài, không phải là công ta lại rồi đánh ra ở phía trước trúng người ta mới đau mới chết. Mà một người họ có nhiều công phu, họ luyện đến mức độ là họ chỉ cần tung ra thì do cái lực của bàn tay đẩy đi, nó khiến cho cái hơi gió nó bị dồn nén lại, thì nó thành ra một cái sức gió có thể xô ngã người khác đứng ở xa. Đó là cái công phu tu tập, cái công phu tu luyện. Người mà luyện võ thuật như thế nào thì cái người mà luyện cái tâm thiền, cái tâm định nó cũng vậy, là chúng ta có thể dựa trên sắc, sắc xanh, sắc vàng, sắc đỏ, sắc trắng để người ta nhiếp phục tâm. Tâm nó không có bị lao chao, nó không có bị dao động. Thường đời sống của chúng ta thường nhận cái tâm này rất là lao chao, nó không có yên không chỗ. Nhưng mà một người mà tu tập mà đã đạt đến thắng xứ này thì phải nói vì đó cái tâm trụ rất mạnh, mạnh đến mức độ mà không còn gọi là ekatata nữa, mà gọi là samadhi, tức là tâm định. Cho nên khi mà chúng ta học cái bài kinh này, chúng ta nghe hiểu gì, chúng ta biết rằng đó là một cái quá trình luyện tập công phu của một vị tu thiền chỉ với bốn cái đề mục màu xanh, màu vàng, màu đỏ, màu trắng. Thì có thể Thượng Tọa Chư Tăng vừa gửi cho chúng tôi một đoạn, một trích đoạn của chú giải về kinh này. Chúng tôi muốn xem lại cái cái hậu sơ giải, cái hậu sơ giải tức là sự đề trích ở trong thi ca, thi ca hay anuttika. Dạ. Chứ còn Attakatha thì không có giải thích nhiều. Attakatha giải thích nhiều. Bây giờ giờ thì ca, giờ cảm ơn. Cảm ơn thầy rất nhiều. Đó là sư đệ. Bây giờ thì có lẽ xin mời sư đệ có một mà đôi điều để nói thêm bài học này. Trong khi đó thì mình sẽ xem cái đoạn chú giải này. Xin mời sư đệ. Sao thủ kính trình thưa tổ đại sư, kính bạch chư công đức và thưa quý đạo hữu, trong thời gian chờ đợi thưa tổ đại sư đọc lời bản hậu sớ giải thì xin được chia sẻ với quý vị vài điểm liên quan đến ngày hôm nay. Chúng tôi xin thưa rằng ở trong bài kinh này đó thì chúng tôi muốn trình bày ở đây hai sự giải thích, một sự giải thích mà liên quan đến pháp học từ ở trong Tika là đoạn mà chúng tôi vừa gửi cho thượng tọa Tổ Siêu mà lát nữa có lẽ thượng tọa sẽ trình bày. Một giải thích thứ hai là từ ngài Tăng Bulu Sero, là một vị thiền sư người Biên Điện, ngài là vị thầy hòa thượng cho chúng tôi xuất gia tỳ kheo. Và thưa quý vị đừng ngạc nhiên là trong bài học này đó thì chúng tôi phải xài một vài cái trình bày nó hơi đời một chút. Dạ, nó hơi đời một chút thì có lẽ là nó tuy là đời nhưng mà chúng ta dùng cái đó để chúng ta hiểu được cái ý nghĩa, và tại vì bài kinh này nó tương đối nó hơi chuyên môn một chút. Thì tám cái tháng xứ này đó, tám tháng xứ này được xem như là tám cái điểm tựa tạo nên cái sức bật của một hành giả. Và tại sức bật hành giả mà mình kẹt cũng có ở chỗ đó, mà mình khai thông cũng ở chỗ đó. Và thì trước nhất là trên cái nhìn của ngài, lời giải thích của ngài Tăng Lưu Xe Ro đó, là những vị mà tu về 32 cái thể trực. Và ngài Tăng Bulu thực sự ngài rất là xuất sắc về 32 thể trực. Ở trong đời chúng tôi có biết hai vị thiền sư mà chúng tôi có dịp được tiếp xúc ở gần đó là ngài Achan Cha đó, thì ngài rất là thù thắng về giải về pháp quán niệm xứ, nhất là về tứ đế. Nhưng mà ngài Tăng Bulu thì ngài giải nhiều về niệm về thể trực. Thì niệm về thể trực đó, nó có hai cách, một cách theo Vipassana, tức là theo thiền tứ niệm xứ như là trong thân quán niệm xứ. Nhưng mà thật ra thì ít có người biết rằng niệm về thể trực đó, Phật tử quý vị nghe đó là một cái pháp niệm về thiền chỉ. Thiền về thiền chỉ rất là đơn giản là như vậy, là chúng ta thường bị ám ảnh bởi cái thân của mình. Thân của mình là một cái vật thể đó, mà nó làm cho chúng ta bị chấp ngã nhiều nhất. Và do vậy khi mà chúng ta đi vào trong cái thế giới của thiền chỉ hay thiền quán đó, thì chúng ta nhìn cái thân của mình đó, nó chỉ là những thế giới của hiện tượng. Mà trong thế giới hiện tượng đó thì ở trong kinh nói về 31 và có khi 32. Nói 31 là tủy, và tủy và ốc là tính là một. Tủy và ốc thật ra trong bản kinh mình cổ xưa thì chúng ta chỉ có 31 thôi. Tủy và ốc đều là hệ thần kinh hết, nhưng mà những bản kinh về sau này đó thì chúng ta nói là 32 thể trực, là chúng ta tủy và ốc lấy chung, lấy riêng, thành ra chúng ta có 32. Thì thưa vị, chính vì từ 32 cái thể trực này, 32 cái thành tố này của thân đó, như tóc, lông, móng, răng, da, thịt, xương, vân vân, thì trên phương diện hiện tướng thì nó tạo ra bốn màu mà hành giả sẽ nhận được. Chúng ta nói màu xanh, xanh ở đây cũng không hẳn lắm, xanh như xanh màu xanh của mật, mật thì mật xanh chẳng hạn, ta nói ói ra mật xanh đó. Rồi màu vàng, màu đỏ và màu trắng, Dạ, bởi vì thấy ở đây đặc biệt chỉ có nêu lên bốn màu thôi, màu xanh, màu vàng, đỏ, màu trắng. Tại vì màu xanh, màu vàng, đỏ, trắng là bốn cái màu mà được tìm thấy dựa trên 32 cái thể trực. Chúng ta không có thấy những màu khác ở đây. Dạ, chúng ta thì thấy chỉ thấy có bốn màu này. Dạ, thì ở trong sớ giải, trong học sớ giải giải về mà Ngài Tăng Mô Luân Ngài cũng nói như vậy, là sở dĩ mà chúng ta Đức Phật dạy đây chỉ có bốn cái tháng xứ liên quan bốn màu. Chúng tôi nói về để quý vị nhớ, sau này quý vị đọc kể lại đó thì được. Và một điểm thứ hai đó thì chúng ta nên biết ra một số cái phản ứng của tâm lý, và những cái phản ứng này đó, tương đối là rất là khó hiểu, tương đối là khó hiểu, được ghi nhận ở trong đời sống. Bây giờ chúng tôi lấy hai câu thơ và hai thí dụ, và từ cái hai câu thơ và hai thí dụ đó, chúng tôi nghĩ rằng quý Phật tử có thể hiểu được phần nào về tám tháng xứ này khi mà chúng tôi nói về đoạn sau. Cái thí dụ đầu tiên đó, mà là cái thí dụ nó rất là đời, nhưng mà nó lại tìm ở trong sớ giải, ở trong học sớ giải cũng có đề cập đến đó. Đó là bây giờ ở bên Mỹ người ta thường nói chúng ta rằng khi mình đi chợ mà mua khi mình đi chợ mà mua thức ăn đó, ở tiệm siêu ở siêu thị đó, đừng bao giờ đi lúc mà mình đang đói và mình đi lúc mình no. Tại lúc mình đang đói mình hay mua thừa thải, mình gặp gì mình cũng mua vào. Tại vì sao? Tại cái đói của mình đó nó khiến cho mình cảm thấy mình cần đồ ăn và mình muốn mua thật nhiều. Và người Việt Nam mình chúng ta nói nôm na là con mắt lớn hơn bao tử, nhiều mắt lớn hơn bao tử. Thì ở trong trường hợp này, một hành giả mà có cái khả năng ghi nhận cái gọi là yếu tố nội tại và yếu tố ngoại tại đó, thì vì đó gọi là vì đó liễu tri cái đó. Dạ, yếu tố nội tại là gì? Là mình đang đói, do mình đang đói thành ra mình nên ở trong bài trong hậu sẽ giải thì đề cập đến một người mà nhận thức ăn. Khi mình nhận thức ăn, mặc dù mình đã đủ thức ăn rồi mà đang đói đó, mình muốn nhận thêm. Dạ, thì cô mắc bệnh lớn hơn bao tử. Và lúc đó nếu vị đó mà có được cái khả năng để nhận rằng à, sở dĩ mình muốn nhiều, sở dĩ mình mua nhiều tại mình đang đói đó, thì vị đó đã vượt qua cái thắng xứ đó. Tức là vị cái đó là cái thắng xứ, tức là vị đó thấy sắc ở nội tại mà vượt qua cái ngoại giới. Dạ. Hay là chúng tôi có một cái quý vị nhớ có một câu thơ của Nguyên Sa đó, người ta nói là áo nàng vàng anh về yêu hoa cúc. Dạ, anh về hoa cúc, cười thương một người và người đó mặc áo vàng thì tự nhiên về đó. Nguyên Sa thì nó chỉ yêu hoa cúc thôi, nhưng có lẽ là cái người đó có cảm tình cả thế giới này màu vàng hết. Tại vì sao? Vì từ thương một người mặc áo vàng mà thương cả cái thế giới màu vàng. Chúng tôi hy vọng nói như vậy thì quý vị Phật tử có thể nghe kịp. Dạ, mặc dù cái đó nghe nó hơi đời một chút. Thì cái tính mà gọi là biến mãn đó nó tìm ở trong khoa học. Có một cái chứng bệnh mà chúng tôi nói xin lỗi quý vị, đây nó hơi kỳ, gọi là bệnh ngáp lây. Ngáp lây tức là người ta nói rằng cái mình ngáp á, nó bị lây qua người khác. Thí dụ người ta không có ngáp nhưng có một người ngáp á, thì những người khác họ bị bị ảnh hưởng ngáp lây. Và ở trong thế giới loài vật á, chỉ có hai cái sinh vật mà nó ảnh hưởng đến bệnh ngáp lây, đó là con chó và con tinh tinh. Sẽ chỉ con chó và tinh tinh mà bị ngáp lây á, tại cái cảm tính của nó nhiều hơn những động vật khác. Nhưng mà riêng về con người thì bệnh ngáp lây rất là nhiều. Bởi vì về điểm này đó thì người ta nói rằng rất là lạ là tại sao đó, cái ngáp đó là một cái phản ứng mà tính cách là sinh lý của mỗi cá nhân, nhưng mà nó lại có thể lây qua người khác được, và đôi khi người ta cảm thấy rất là khó hiểu. Nhưng mà cái bệnh ngáp lây đó nó cũng là một thứ nó còn thứ gọi là ảnh hưởng dây chuyền về về tâm tâm linh. Hay là chúng ta có nghe một cái câu thơ nói rằng người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Dạ, người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Thì từ một cái vật mà từ một cái vật này mà liên tưởng qua vật khác, từ một cái góc nhỏ mà biến mãn cho cả thế giới này, thì cái đó ngày xưa ta nói là có thì có từ mãi mãi, không thì cả thế gian này cũng không đó. Thì cái đó là một cái tâm thái và một hiện tượng tâm lý mà một hành giả tu tập, hành giả đó phải biết cái hiện tượng tâm lý đó. Dạ, hiện tượng tâm lý. Thì bây giờ đó, thì nói như vậy là khi một vị đầu tiên mà tu tập với các cái thể trược á, thì như tóc lông móng răng da đó, thì đến một cái mức độ nào đó vị đó chỉ nhận ra cái tướng qua trên phương diện màu sắc. Và chúng tôi nói rằng từ cái màu sắc đó nó tạo ra bốn màu, bốn màu từ từ 32 thể trược, đó là màu xanh, màu vàng, màu đỏ và màu trắng, chỉ bốn màu thôi. Từ bốn màu đó, đó vị đó phải thấy, phải biết, phải nhất khóa và phải phải tinh luyện với đó. Dạ, tinh luyện. Thì ở đây có thể là quý Phật tử quý Phật tử phải quý Phật tử phải dùng một chút trí tưởng tượng là ở trong đời sống tu thiền đó, nó cũng giống như trong đời sống hàng ngày của chúng ta. Và cái thế giới này nó liên tưởng đến thế giới khác. Chúng tôi thưa rằng đi vào cái thế, nếu mà thật ra cái bài kinh ngày hôm nay quý vị sẽ đọc ở trong Thanh Định Đạo thì cũng giải thích chi tiết hơn, nhưng quý vị sẽ cảm thấy khó hiểu hơn. Nhưng với một hành giả đó, đôi khi một cái vị tu thiền đó, các vị đó chỉ bắt một cái màu nào đó, và từ một cái màu đó, một ngọn lửa hay là một ánh sáng hay một màu sắc đó, thì vị đó có thể thể nhập vào trong tam muội định, trong trong cái định lực của tam muội cho samadhi. Và từ cái samadhi đó là vị đó sẽ vượt thoát cái bình thường. Nên chúng tôi có nghe một như hồi nhỏ chúng tôi có đọc quyển Tình Người của Tâm Quán đó, Tâm Quán tức là Thiện Nhất Hạnh đó, thì có nói đến là hồi nhỏ lớn lên với cái tiếng chuông và tiếng chuông giao thừa. Trong lúc mà có cái vùng có chiến tranh đó, thì người ta cấm đánh chuông, nhưng mà tới đêm giao thừa đó mà thiếu tiếng chuông tự nhiên nó lạnh lẽo, tự nhiên nó cô tịch, tự nhiên nó buồn lạ lùng. Nhưng mà rồi lại có một chú tiểu ở trong cái lúc mà không chịu nổi lên thỉnh ba hồi chuông. Và khi mà thỉnh chuông thỉnh đại á, tức là đánh đại không cần gợi gì đó, thì thưa quý vị, lúc đó nó tạo ra một cái tác hưởng rất là mạnh mẽ ở trong tâm mọi người. Khi một người mà lớn lên với tiếng chuông thì cái tiếng chuông nó ảnh hưởng rất sâu sắc vào trong tâm lý của con người nhiều lắm. Thì một vị hành giả đó, khi mà tu tập với các cái thể trực, thì vị đó tắm cái tướng là một lúc nào đó càng lúc càng ở đây dùng cái chữ gọi là thanh tịnh. Nhưng mà chúng tôi xin thưa như vậy là những cái hiện tướng như tóc lông móng răng da đó là vị đó tu tập từ thô cho đến tế. Và khi đạt đến chỗ tế đó thì nó không còn giữ cái dạng mà bất tịnh như là chúng ta thấy từ ban đầu, mà nó lại giữ đến cái dạng là màu sắc. Thì màu sắc còn lại là bốn màu. Về điểm này rất là thú vị là có một lần chúng tôi sang bên Ấn Độ đó, thì chúng tôi đến một cái trường Phật học Tây Tạng ở tại Saranath, nơi Đức Phật chuyển pháp luân, đó là viện cao đẳng Phật học Tây Tạng. Thì chúng tôi gặp vị sư Tây Tạng, và vị sư này cũng rất là thú vị là vị này được Đức Dalai Lama chỉ định để lo dịch và in ấn bộ Trường Bộ Kinh ra cho chư tăng Tây Tạng học bên đó. Chúng tôi gặp Đức Dalai Lama mấy lần á, thì ngài cũng nói thẳng trước mặt chúng tôi và đám đông, ngài nói rằng cái kinh điển Bali vẫn là cái nền tảng của Phật giáo, thì ngài chỉ định cho vị này. Thì khi mà vị này nói với chúng tôi bàn về những cái thần gọi là thần Tara trong cái mật tông Tây Tạng đó, thì vị cũng nói về các màu sắc. Và khi có nói vào cái sắc đó, thì vị này cũng có nói về tám thắng xứ ở trong bài kinh thập thượng mà Thượng tọa Từ Siêu có đề cập đến. Thì vị này tin rằng những màu sắc của Tara đó là đến từ những cái thắng xứ này. Đó cũng là một điều rất là thú vị, nhưng mà chúng tôi không muốn bàn để quý vị thấy rối ở tại đây. Nhưng mà như vậy là trên phương diện tâm lý đó, nó từ cái này nó liên tưởng cái kia, nó gọi là một tác động. Hay từ một điểm mà nó nhuộm tất cả, chúng ta gọi là biến mạng. Và đôi khi quý vị thấy rằng cái thương cái ghét rất là thô của chúng ta bên ngoài đó, thí dụ như là người ta nói rằng có ai đó mà làm một việc khó khăn chúng ta, một việc gây chúng ta khó chịu, mà lúc đó người đó họ đội cái nón đó, họ mặc bộ đồ đó, về sau này chúng ta thấy một người khác mặc cái đội cái nón đó, mặc bộ đồ đó, mình đâm ra cũng ghét. Cái đó là một sự tác động lý tưởng về tâm lý. Thực ra nó sâu sắc lắm. Các nhà tâm lý học họ nói cái đó sâu sắc lắm, thưa quý vị. Và đối với một vị tu thiền đó, thì khi cái sự chi phối ở chung quanh nó bị được, nó lắng động nhiều rồi đó, thì thật ra vì nó đặc biệt rất là nhạy cảm và vì đặc biệt rất là sâu sắc. Trong kinh mà nói rằng có những trường hợp mà những vị họ họ chứng thiền, họ chứng thiền hay là họ thành tựu được tam muội định đó, là do họ thấy một cái màu sắc, một cái ấn tượng gì đó, từ cái ấn tượng đó mà họ có thể thể nhập vào trong thiền định. Thì những điều đó chỉ được giải thích như là chúng ta hiểu qua những cái thắng xứ này thôi. Thì bạch sư Tôn Đức và thưa quý Phật tử, chúng tôi đang nói chuyện thay cho thượng tọa Từ Siêu, vì bạch thượng tọa Từ Siêu không biết là thượng tọa có trở lại để giảng gì thêm nãy giờ sau khi thượng tọa đọc bản chú giải không. Nếu thượng tọa Từ Siêu có sẵn sàng trở lại thì xin, nếu sư huynh sẵn sàng thì sư huynh hãy cho biết để thỉnh sư huynh trở lại, tại vì đang nói ở đây là tiếp lời thôi. Thưa quý vị, cái điểm khó trong đời sống của chúng ta đó, như vậy là cái hiện tượng vật lý ở bên ngoài nó đã khó rồi, mà hiện tượng tâm lý nó lại là khó nữa. Ví dụ như những nhà nghiên cứu về vật lý ngày nay đó, họ nói về những cái superconductor, có những cái chất để dẫn điện, có những chất để dẫn nhiệt, và họ phải nghiên cứu rất là tường tận. Ví dụ như là chúng ta nghĩ rằng cái chất mà rắn chắc nhất mà chúng ta được biết sắt là thép là đá, tuy nhiên người ta nói cái chất mà rắn nhất mà có thể là dùng để làm mái ở đây bây giờ mà họ biết đó là cái chất ceramic. Khi mà nói đến ceramic đó, thì nó là một hợp chất, chúng ta nghe giống như là đồ gốm đồ sứ, và đồ gốm đồ sứ thì nó thể nào rắn chắc được hết, nhưng mà thật ra có những loại ceramic rất là chắc chắn. Thì cái thế giới trong vật lý nó cũng phải cho chúng đòi hỏi chúng ta phải nghiên cứu và phải có cái nhìn rất là cởi mở. Thì trên phương diện cái thế giới của tâm lý cũng vậy. Thật ra thì màu sắc nó ảnh hưởng đến con người chúng ta rất là nhiều. Có những người đó họ nghiên cứu về nhà cửa đó, thì họ cũng giải thích cho chúng ta biết rằng một trong những cái tác động lớn của đời sống tâm lý của chúng ta là màu. Đó là màu. Cách sơn nhà của cách sơn cái màu tường, màu của bàn ghế, màu của giường ngủ, nó ảnh hưởng đến tinh thần của chúng ta, ảnh hưởng đến đời sống nội tâm của chúng ta. Và đối với vị hành giả đó, thì tất cả những vị tu tập hiểu được cái sự tế nhị đó, và hiểu được sự tế nhị đó. Chúng tôi nhớ rằng có một lần chúng tôi ở gần một vị sư. Vị sư đó là đệ tử của Ngài Ajahn Mahabua. Vị đó cũng là một vị đệ tử cũng như là lâu năm, còn cao hạ hơn là Ngài Thanissa. Thì vị này có để ý là những lúc cái tâm trạng đó phiền não nội tại đó, thí dụ tâm sân hay tâm tham khởi lên và thay đổi cái màu của chỗ ở, như là một vị mà có nhiều cái sân tâm khởi lên vì nó đến sống gần những cái nơi mà màu xanh nhiều, xanh của cây của lá nhiều, thì nó lại nhiều xuống. Nhưng mà nếu ở trong những cái động đá, những cái hang đá mà cái màu đỏ nhiều, màu đá nhiều đó, thì nó là ảnh hưởng đến đời sống nội tâm rất là nhiều. Và vị này cũng cho biết rằng ngay cả mình có nhiều khi mình không xuống tắm, nhưng mình ở gần những vùng nước nhiều, hay là những lúc mà mùa mưa, mưa nhiều, mình thấy nước nhiều nó cũng ảnh hưởng nội tâm. Thì lâu ngày thì bị thấy rằng chính những cái màu sắc xung quanh nó ảnh hưởng đến tâm lý rất là nhiều. Và khi mà các vị học trò đệ tử vào tu tập thì vị này cũng khuyến khích. Đó là một cái bài học mà được ghi từ ở trong Thanh Tịnh Đạo ra đó. Mỗi con người chúng ta có một cái căn tính, thí dụ căn tính tham, căn tính sân, tính tầm, tính giác, vân vân. Thì những tâm tính đó, nó lại thích hợp với một số màu sắc, nó lại thích hợp với một số những cái trang hoàng, phòng ốc với am thất. Và dĩ nhiên là đời sống tu tập thì không có hẳn là mình có thể có khả năng để mà mình xây dựng nhà cửa hay mình sơn màu theo cái gì mà mình muốn, và bởi vì mình không có giàu có như vậy. Nhưng mà một vị ở trong rừng á, nếu mà khéo, đôi khi như vị sư người Anh mà chúng tôi có đề cập đến, vị này nói rằng có những lúc cái tâm vị đó sân rất là nhiều, khởi lên tâm sân vì chuyện gì đó, thì vị đó lại dời ra ở ngoài bờ suối nhiều. Và những lúc mà vị đó muốn tâm an tịnh thì vị đó lại lên ở trong hang đá. Và có những lúc mà tùy theo trạng thái nội tâm vị đó thích ở trong rừng. Chúng tôi nghĩ là bài học đó cũng rất là thú vị, dĩ nhiên là kinh nghiệm mỗi người mỗi khác rồi, nó không nhất thiết là tất cả mọi người giống nhau. Nhưng mà chúng ta đừng quên một điều đó là có một thứ ảnh hưởng nội tâm của chúng ta rất là nhiều, đó là màu sắc. Và có một thứ cũng ảnh hưởng đời sống nội tâm chúng ta rất nhiều, đó là thế giới ở bên ngoài ảnh hưởng bên trong, và thế giới ở bên bên trong ảnh hưởng bên ngoài. Thế giới bên ngoài ảnh hưởng bên trong, ví dụ như là chúng ta nói rằng những cái cảnh mình thường, người ta nói những người mà thường nói chuyện với những người khác mà hay, những người đó hay sân hận hay phiền não thì mình bị sân hận phiền não lên, đó là từ bên ngoài ảnh hưởng bên trong. Còn ảnh hưởng bên trong ảnh hưởng bên ngoài là họ nói rằng ví dụ mình đói thì mình lại thích đi mua nhiều đồ ăn, mặc dù cái đồ ăn mình mua nó quá nhiều so với cái gì mình có thể ăn được. Thì cái một người sống tu tập thì luôn luôn nên hiểu như vậy. Do vậy tại sao chúng ta cần yên tĩnh, tại sao mà chúng ta cần những cái hình ảnh rất là an lành. Như kỳ rồi chúng tôi sang bên Tích Lan, chúng tôi cảm thấy rằng rất là cảm kích là ngài là sư thượng tọa Thiền Siêu á, có nói với chúng tôi một cái hình ảnh đó là khi mà tất cả chư tăng lên chỗ cội bồ đề, mà ngài tăng thống là vị trưởng lão lớn mà ngài quỳ dưới cát đó, cùng với chúng tôi quỳ xuống lại cái bồ đề đó, thì lúc đó hình ảnh cảm thấy rất là xúc động và rất là xúc động. Một cái vị trưởng lão địa vị cao trọng như vậy, khi mà nhưng mà đến cái cội bồ đề, mà chỉ là cái cội bồ đề chiếc nhánh từ bồ đề đạo tràng được đem qua từ 2.300 trước, nhưng mà quỳ lại tức là nói lên cái lòng cung kính đối với cây bồ đề, đối với Đức Phật, thì tự nhiên mình ở gần, mình cảm được cái, lúc đó chúng tôi cảm nhận cái đó một cách sâu sắc, là tại vì sao vậy, đời sống rất là an lạc. Hay hoặc giả là chúng tôi đi tiếp xúc với một số các vị trưởng lão mà các ngài rất là giản dị, và các ngài giản dị thì Thượng tọa Tiêu Siêu mới nói rằng ở bên Việt Nam chúng ta mà có một vài vị mà mới có chức phận chút xíu là đã có vẻ là đề cao bản ngã mình, trong khi chưa các ngài đây rất là lớn nhưng các ngài rất là giản dị, rất là gần gũi, thì cái đó nó cũng ảnh hưởng đến đời sống của mình, ảnh hưởng rất lớn chứ không nhỏ. Nên thật ra thưa quý vị, đối với một người mà tu tập đó, thì chúng ta nên hiểu và chúng ta nên cảm nhận được là thế giới này nó không phải chỉ có vật chất, mà còn có đời sống nội tâm, và có những cái tương tác, có những cái chi phối, có những cái tác động mà đôi khi mình không hiểu được. Về điểm này thì nó lại liên quan đến sâu sắc và sâu sắc về đời sống tu tập của chúng ta. Không biết giờ này mà thượng tọa có trở lại để nói về điều gì không? Nếu thượng tọa Thiền Siêu có điều gì nói thêm thì xin thượng tọa Hoàng Nghi cho biết. Và thưa quý vị, có lẽ là bây giờ thì chúng tôi sẽ và kính thỉnh sư huynh, kính thỉnh sư huynh. Anh Nam Mô Bổn Thầy. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị Phật tử, trước tiên chúng tôi cũng xin trình bày qua những chuyện cái mạch văn Bali mà thuộc về chính tạng. Thì xúc tích, nhưng mà đơn giản, đơn giản là ngữ pháp. Qua đến cái mạch văn anh thật tha sơ giải thì cũng còn giản dị chút, mặc dù khó hơn mạch văn chánh tạng. Nhưng mà cho đến Tika Anusika Mahatika hậu sứ giải hoặc là hậu hậu sứ giải thì càng lúc cái mặt văn càng rắc rối cầu kỳ, không phải là cái chuyện đơn giản để mà chúng ta có thể dễ đọc dễ hiểu được. Nhưng mà qua cái đoạn Tika mà chúng tôi vừa nhận được từ chúng tôi nắm, thì ở đây có giải thích về cái chữ thăng sứ. Thì thăng sứ a phi phú a yết ta năng e ta sát thi a phi gia ta a phi pha yết ta năng cha năng. Thì thăng sứ ở đây đó là chỉ cho cái tâm thiền, là một cái thiền. Nhưng mà được các ngài giải thích thì chữ áp phi phú là từ cái động từ áp phi phóng và tiếp của cái vị trí áp phi phú, tức là cái sự vượt qua, cái sự nhiếp thắng. Cái khó ở chỗ là khi mà nhìn cái đó mà với cái khả năng trí tuệ có thấu đáo được tường tận thì cái đó gọi là nhiếp thắng. Thì phải nói rằng là ở trong cái cảnh giới thuộc về thiền là một điều mà chúng ta khó nghĩ bàn, gọi là chana visuyo tibiyo, cái thiền phước là bất khả tư nghi. Đúng thưa quý vị, bình thường chúng ta cứ nghĩ rằng mình tu tập, mình khởi lên tâm thiện, mình hiền hòa, mình đấu tranh từ tốn hay là đi đứng khoan thai như vậy đã là tốt rồi, hay là mình dễ phát tâm lành xả tài bố thí vậy là tốt rồi. Nhưng mà thật ra thì những cái tâm này, những cái chỉ là cái tâm thiền giới thuộc về Paritta Dhamma, là cái tâm còn hạn lượng, chứ chưa phải đạt đến cái cảnh giới. Mà tâm vượt qua mọi chướng ngại đâu. Cái cảnh giới của tâm thiền thì nó bao la mênh mông phi thường, hay để chúng ta nói đó là một cái hiện tượng tâm siêu nhiên, tức là nó vượt qua một cái lẽ tự nhiên của tâm dục giới. Mà cái trường hợp này chỉ có loài người mới có thể đạt đến cái cảnh giới của thiền định như vậy. Còn như những cái loài bàn xanh vân vân không thể nào đạt đến, hoặc là cho dù là phẩm thiên hay là chư thiên phàm phu, các vị đó chỉ cho cái năng lực phước báo mà các vị đó sanh lên đó, chứ còn để đạt đến cái trạng thái thì không phải là chuyện dễ. Còn một cái nghĩa giải thích khác nữa trong cái gọi là thắng sư, gọi là Aphi Savitapan Va Aramana Sankhatan Ajatanang Etasati Aphi Pha Ajatanang. Cái cách giải thích thứ hai thì chữ sức ở đây được gọi là đối tượng, tức là đề mục cần phải tu tập, nên cái đó cũng gọi là thắng sức Afifa với tài năng. Ở trong kinh Hậu Sứ Giải này, trong tika này giải thích về chữ Aphiya, Aphipha với tài năng, có nhiều nghĩa, để giải thích nhiều nghĩa, nhưng mà nói chung lại là ở đây một là cái trạng thái tâm siêu nhiên, bởi vì nó thuộc về ý xứ và pháp xứ Tamajitana, Manajitana và Tamajitana theo một tu. Tức là một người tu tập mà ý xứ và pháp xứ gì đó đạt đến cái mức độ vượt lên trên cái sự suy nghĩ bình thường ở đây, là một điều mà chúng ta phải hiểu như thế. Còn những cái đoạn sau thì giải thích về cái chữ gọi là tưởng tri, nội sắc, Thì cái vấn đề mà tưởng thi nội sắc ở đây đó, Achitang Rupasanyi, thì cái này nó là Nāpadās Vasinā. Cái này chỉ mới là cái tâm chuẩn bị, cái đấy không mát, cái tâm chuẩn bị tu tập thôi, tu tập bằng cái tâm, và cái tâm đại thiện, tu tập thiền bằng tâm đại thiện, là nhìn thấy màu sắc qua 32 thể, qua 32 thể thiên trường. Như tóc thì nó màu đen và màu trắng, nếu là tóc bạc. Da thì nó có màu vàng hoặc là màu đen. Răng thì có màu trắng vân vân. Nhưng mà cái đó đó, nó chưa phải là kỳ phố, chưa phải là cái tâm an định, hay là tâm an chỉ. Appana, appana ở đây đó, tức là chỉ cho cái tâm đấu đại hoặc là tâm siêu thế mới gọi appana. Còn cái tâm dục giới đó, thì còn ở trong cái gọi là vritta. Lại nữa, trong cái việc tu tập, khi nào mà đạt đến cái trường hợp mà gọi là Patipaggānimitta, tức là tự tướng Patipaggānimitta Ramana, tức là cái cảnh tự tướng, thì cái đó nó mới gọi là Appana. Tự tướng là như thế nào? Thí dụ như chúng ta nhìn cái màu vàng hay màu đỏ của đất, thì thoạt đầu với khâm má là chỉ nhìn thấy cái màu đất, mà còn phân biệt những cái dấu vết ở trên cái màu đất đó. Nhưng mà cho đến khi mà vị đó thuần tục rồi, vị đó không có nhìn bằng mắt nữa, nhưng mà khi vị đó tắt ý đến cái màu của đất, lúc bây giờ cái màu đó nó hiện lên, cái ánh sáng nó hiện lên, thì trong trường hợp này mới gọi là appana, gọi là tâm an chỉ. Hay hòa thượng tình sự này, ngài gọi là cái tâm kiên cố. Thì nói chung ở đây đó, trong cái bài kinh nói về tám tháng xứ, thì chúng ta phải hiểu đó là tám cái sự thành tựu siêu nhiên của tâm an định trên một cái địa mục Kasina. Thì tám cái tháng xứ này là một cách trình bày Đức Phật ngài đã mô tả về cái trạng thái chứng đạt thiền của các vị hành giả du di. Ở đây chúng ta chỉ hiểu một cách đại loại là như vậy. Thì chúng tôi cũng xin chia sẻ với quý vị một vài điểm về ý nghĩa của cái bài kinh này. Bây giờ thì xin Phương Chánh Thượng Tọa sẽ đắm trở lại với cái vai trò điều hợp thấu lượng. Xin Thánh Thượng Tọa. Sa thú cái trình từ từ từ sư. Mà chư tôn đức và thưa quý Phật tử, ngày mai này là ngày chúng tôi giảng đó, thì bài kinh số 66 chúng tôi sẽ trở lại ít nhiều về ý nghĩa của bài học ngày hôm nay. Hôm qua chúng tôi có hứa rằng chúng tôi sẽ nói một ít về chuyến đi Tích Lan vừa qua. Như chúng tôi trình bày với quý vị rằng thật ra thì lúc chúng tôi tỉnh thượng tọa từ sư và hòa thượng Thông Đạt đi sang Tích Lan kỳ này đó, thì cũng chỉ nghĩ qua bên đó nhận chùa với nhận một cái tặng vật của giáo hội đối với mà thôi. Nhưng mà sang bên đó thì không phải chỉ nhận chùa mà có hai cái vật thể thiêng liêng khác mà chúng tôi nhận được, đó là xá lợi của Phật và cây Bồ Đề. Hôm qua chúng tôi có kể quý vị nghe về cái nghi thức mà chúng ta nhận gọi cây Bồ Đề từ cây Bồ Đề chính ở Anuradhapura như thế nào. Hôm nay thì chúng tôi xin nói một việc về xá lợi của Phật. Thưa quý vị, trong lúc ở Colombo đó, thì chúng tôi phải lo một ít thủ tục giấy tờ, bởi vì có một phái đoàn của Đức Tăng Thống và Chư Tăng Tích Lan sẽ sang khánh thành chùa Pháp Luân, khánh thành bảo tháp xá lợi chùa Pháp Luân vào tháng 3. Nên chúng tôi phải đến ký một số giấy tờ cho các vị. Thì chúng tôi gặp Thượng tọa Sumana là một vị cao tăng. Và chúng tôi có trình bày về sự việc chuyến đi vừa qua đó. Thì Thượng tọa dành thời giờ để giải thích cho chúng tôi biết về xá lợi của Đức Phật và cho chúng tôi một số tài liệu rất là quý giá, mà có dịp chúng tôi sẽ nói đầy đủ về những tài liệu này khi mà chúng tôi có thời giờ. Hôm nay thì chúng tôi chỉ giới thiệu một số cái nét rất là đặc biệt. Như kỳ rồi chúng tôi hôm qua chúng tôi nói với vị rằng chúng tôi đã nói về cội Bồ Đề, hôm nay chúng tôi nói về xá lợi. Thì khi mà chúng tôi được Thượng tọa Sumana nói đó, thì quả thật là đối với người Tích Lan thì xá lợi của Đức Phật có một số cái bản sắc văn hóa khác với những quốc gia khác. Sau khi mà vua A Dục đã đưa Phật giáo đến xứ Tích Lan rồi, thì sư quý vị do một cái tác động rất là đặc biệt của vua A Dục và ngài Mahinda, thì đây là một nơi mà người ta rất là sùng kính cội Bồ Đề và xá lợi. Và xuyên suốt nhiều thế kỷ sau đó thì do cái hoàn cảnh lịch sử nên nhiều vị cao tăng đã mang xá lợi từ bên Ấn Độ sang Tích Lan. Ở đây thì chúng tôi cũng xin thưa rằng có một điểm ở tại Tích Lan mà chúng tôi không thấy ở các quốc gia khác, đó là ở tại Tích Lan đó, thì xá lợi Phật được xem như là một cái ngọc ấn để chứng tỏ cái quyền lực của những người cầm quyền. Thứ nhất là ở trong văn hóa Thái Lan của Tích Lan đó, ai là người mà có quyền để mà thủ đắc được cái răng của Đức Phật, và ở tại Kandy răng của Đức Phật, tức là có cái thẩm quyền ở trong việc thờ tự, thì người đó mới được xem như là một cái nhà cầm quyền danh chánh ngôn thuận. Còn nếu vị nào mà lên mà cầm quyền mà chưa được có một cái quyền gì để chi phối cái việc đó đó, thì kể như vị đó chưa thực sự cầm quyền. Đây là một chuyện cũng lạ lắm, chúng tôi không nghe chuyện đó từ ở cái chúng tôi không nghe ở các quốc gia khác bao giờ về. Thì kỳ rồi phái đoàn cũng có được Đức Tăng Thống ngài can thiệp để đi vào trong cái nơi, một cái chamber, tức là cái phòng thờ xá lợi của Đức Phật. Ở trong đó có một tháp vàng và bao nhiêu vàng bạc châu báu ở trong đó. Nhưng mà cái tháp đó luôn luôn là có ba chìa khóa, và chìa khóa của vị viện chủ của ngôi chùa thời Đăng Phật, và cái tháp đó cũng có cái chìa khóa của mình Đức Tăng Thống, và có một cái chìa khóa nữa của bộ trưởng bộ Phật giáo ở bên đó. Bên Tích Lan có cái bộ gọi là Buddha Sasana Ministry, tức là bộ về Phật giáo, và cả ba nơi giữ ba cái chìa khóa đó. Ngoài xá lợi răng Phật á, thì người ta lại có cái truyền thống cũng rất là lạ thưa quý vị. Đó là ở tại các cái sơn môn lớn, và ở tại các sơn môn lớn như là những cái, chúng tôi dùng chữ sơn môn ở đây theo kiểu người Huế đó, tức là những cái hệ thống chùa viện mà lớn đó, thì xá lợi luôn luôn phải được giao lại cho cái vị trưởng đoàn, hay là cái vị bị tăng mà gọi là bị tăng cầm đầu của sơn môn đó. Không, ở bên mình đó thì về đó không có tượng trưng bao giờ hết, nhưng mà ở tại Tích Lan thì đặc biệt là có cái hồ sơ rất là rõ để ghi là xá lợi ở đâu và những nơi nào thủ đắc xá lợi. Và cái vị mà giữ xá lợi đó, cái vị mà có quyền để mà thủ đắc xá lợi đó đó, phải là cái vị mà gọi là chánh truyền. Chánh truyền tức là vị đó được ghi nhận là có cái là vị đó ghi nhận được có một cái quyền gì ở trong cái sơn môn đó, và quyền gì ở trong sơn môn đó. Về điểm này thì cũng là một điểm đặc biệt của Phật giáo Tích Lan. Chúng tôi xin thưa rằng kỳ rồi đó thì chúng tôi không có ý nghĩ là sang Tích Lan để thỉnh xá lợi, mà chỉ sang để nhận ngôi chùa thôi. Nhưng mà cũng có một cái việc là khi mà ngài trưởng lão Thamartha gặp thượng tọa Tuệ Siêu và chúng tôi đó, thì lúc mà chúng tôi vào đảnh lễ ngài, và đảnh lễ ngài thì sau mấy ngày gặp ngài đó, thì ngài nói rằng ngài có một cái vật cá nhân ngài muốn giao cho chúng tôi. Dạ, tức là sau khi mà nhận chùa xong á, vị cá nhân thì chúng tôi nghĩ rằng đó là một cái tượng Phật hay cái gì đó, thì ngài lấy một cái tháp nhỏ, rất nhỏ bằng ngà. Dạ, tháp nhỏ bằng ngà, thì ngài rồi lúc mà chúng tôi quỳ rất là mỏi, và chúng tôi quỳ xuống và nhận tháp đó, thì ngài nói khoảng chừng 15-20 phút ở trong lời nói, nó như lời tâm sự của ngài. Ngài nói về tình hình Phật giáo Tích Lan, ngài nói về những cái hoài bão của ngài cho tương lai. Nhưng mà chúng tôi nghĩ rằng có lẽ một cái tác động lớn nhất ở trong đời sống của ngài khi ngài gặp chúng tôi đó, thì ngài thương rồi, nhưng mà khi chúng tôi giới thiệu là chúng tôi có một người anh ruột, một người sư huynh nữa là thượng tọa Tuệ Siêu á, thì lúc thượng tọa Tuệ Siêu sang đó, thượng tọa lại nói chuyện với ngài bằng tiếng Pali, do đó ngài cảm thấy ngài xúc động mãnh liệt, ngài cảm thấy rất xúc động mãnh liệt về đó. Thì ngài trao gửi cái tháp xá lợi đó như là một cái gì đó mà ngài đặt cái kỳ vọng ở bản thân chúng tôi và ở thượng tọa Tuệ Siêu cho cái chuyện mà gìn giữ Phật giáo mai hậu. Thì thật ra lúc đó chúng tôi quỳ khoảng 20 phút, tôi chưa nhớ không biết phải không, thì chân rất là đau, nhưng mà nghe ngài nói thì phải nói rất là xúc động. Dạ, rất là xúc động. Và sau đó thì phải nhận là chúng tôi rất là khổ sở, có nói với thượng tọa Tuệ Siêu là cái chuyến đi nó không có bình thường nữa, là tại vì nơi nào chúng tôi ở thì chúng tôi cũng phải giữ xá lợi ở cái nơi cao trọng và làm lễ mỗi ngày. Thì chúng tôi có nghe ngài Sumana ngài kể đó, là rất hiếm khi có trường hợp là xá lợi được mang theo trong người. Và thường thường xá lợi được thờ ở các tháp, được khóa hẳn hồi. Nhưng mà có một số trường hợp ở Tích Lan đó, là có một số các vị khi mà các vị tu tập đến một cái mức độ nào đó đó, trong cái khả năng các vị có xá lợi thì các vị lại mang theo. Và cái sự mang xá lợi theo trong người đó, với cái lòng tự tin rằng vị đó có đủ cái tâm trong sạch đối với Đức Phật, trong sạch đối với thân, với khẩu, với ý. Và đây là một thử thách rất lớn cho các vị tu tập. Vì về điểm này thì chúng tôi cũng không nghe ai nói về điểm đó hết. Nhưng mà ngài nói rằng những vị nào mà mang xá lợi vào đó, thì thật ra thì ngài Thamrattana ngài nhận cái xá lợi đó từ Hòa thượng thầy của ngài mới có được 2 năm thôi, khi ngài giao lại cho chúng tôi thì chúng tôi về chắc là chúng tôi thưa là cũng thờ trong pháp chứ không có mang theo. Nhưng mà phải nói một điều đó là cái vị mà mang xá lợi trong người để mà đi đâu mà để thúc liễm ba nghiệp, để phòng hộ sáu căn mà tu tập, mà để mình thấy mình thoải mái mà mang xá lợi theo đó, thì đó là một điểm mà rất là khó và rất là khó khăn để mà gìn giữ. Thì đây là một trường hợp cũng đặc biệt. Và một cái chi tiết quan trọng khác mà chúng tôi cũng được biết đó, là ngày hôm sau khi mà Thượng tọa Từ Siêu và chúng tôi đến từ giả ngài đó, thì ngài có trao một số các cái đá quý, mà đá quý đó thì chúng tôi không có mang về Mỹ mà chúng tôi để lại bên này, ở bên chùa bên này. Tại vì thưa quý vị, chúng tôi không biết giá trị của nó như thế nào, nhưng mà Tích Lan là một xứ họ sản xuất nhiều đá. Thì chúng tôi hỏi ngài Sumana thì ngài cũng có giải thích rằng người Tích Lan họ có một cái quan điểm phát xuất từ bài kinh Ratana Sutta, bài kinh Châu Báu đó. Ở trong bài kinh Châu Báu đó có câu gọi là phàm ở cõi đời này những châu báu thù thắng, dù là trên thiên giới hay cõi người, không có gì sánh bằng được với Như Lai thiện thể. Và do chân thật côn này đó thì xin cho các tượng xin cho sự hạnh phúc phát sanh. Thì người Tích Lan họ có một cái phong tục thờ xá lợi, đó là ở trên là tháp xá lợi mà chung quanh họ để rất là nhiều quý thạch. Quý thạch ở đây tức là những cái viên đá quý mà họ đã được mài, họ được mài mài giũa, hình như là chú thành về cái này lắm. Dạ. Nhưng mà hình như là họ để làm trang sức hay gì đó là đá, chúng tôi không biết nhiều về đá. Chúng tôi nhớ hình như là Thượng tọa Từ Siêu cũng có nhận được một viên từ ngài đưa, thì ngài đưa chúng tôi tất cả là 6 viên, dạ, 6 viên đá, để ngài dặn rằng khi mà mình thờ cúng dường đó, thì ở trên là tháp, ở chung quanh mình để những cái tháp đá đó. Thì chúng tôi thấy lạ, chúng tôi hỏi ngài Sumana. Và cái tháp thờ của xá lợi của họ thì họ cũng gắn những cái quý thạch đó, và họ gắn những quý thạch đó làm ở chung quanh tháp thờ xá lợi đó, để vinh danh rằng tất cả những cái châu báu ở cõi người đó không có bằng Đức Phật. Đức Phật là châu báu tối thượng, ví dụ như vậy. Và thưa quý vị, chúng tôi có dự một vài buổi lễ nhưng mà không để ý. Khi ngài Sumana giải thích cho chúng tôi một chuyện khác thì chúng tôi mới biết, đó là trong một số cái lễ trọng đại, trong một số cái lễ trọng đại mà của người Tích Lan, như là lễ tân gia hay là lễ mở một công ty lớn đó, thì người ta rất là quan tâm một việc, đó là cung kính xá lợi. Và xá lợi đó là phải có 9 vị sư, và 9 vị sư đến, và họ có một cái bàn đặc biệt để thiết lập. Khi nào có dịp thì chúng tôi sẽ cho quý vị coi cái hình đó. Một cái bàn đó họ như là một bàn thờ di động vậy đó, nhưng mà ở trên cái bàn đó đó thì có cái tán lọng, tức là có bảo cái che ở trên, và có một cái bục ở dưới được rất là trân trọng. Và ở trước là cái hương án, là có hương đăng hoa quả đó, thì chư tăng sẽ rước xá lợi từ chùa và tới tới chùa, đến cái nơi tập lễ đó thì để tôn trí xá lợi vào cái chỗ đó, và sau đó làm lễ chính thức. Thì cái lễ như vậy gọi là lễ trọng đại, lễ trọng đại của truyền thờ xá lợi. Và do vì khi mà chúng tôi nghe ngài Sumana nói điều này, và ngài cho chúng tôi một số các tài liệu mà của người Anh và người Tích Lan họ viết về sự thờ phượng xá lợi, và đặc biệt là những lần mà cung kính xá lợi ở tại Tích Lan, thì chúng tôi nghĩ rằng có dịp phải trình bày với quý Phật tử, tại vì đây là một cái trường hợp rất là đặc biệt. Dạ, đây là một trường hợp rất rất rất là đặc biệt mà chúng tôi chưa bao giờ được biết ở các quốc gia khác về cái văn hóa mà về thờ xá lợi của Phật và xá lợi của các vị A-la-hán như là trường hợp ở tại Tích Lan. Và bây giờ thì nhân cái chuyện mà nhận chùa, nhận xá lợi và nhận cô Bồ Đề đó, thì chúng tôi xin nói về chuyện chùa. Dạ, chuyện chùa ở tại Tích Lan, để cho quý vị có dịp nghe thêm, và có thể sau đó chú Thượng nếu được sẽ tỉnh Thượng tọa Từ Siêu để Thượng tọa nói thêm về một số các cái cảm nhận của Thượng tọa về các chùa ở Tích Lan. Thưa quý vị, người Tích Lan đó là khi mà xuất gia đó thì họ bị ảnh hưởng cái vấn đề địa phương rất là nặng. Nói một cách khác đó, là mình lớn lên ở làng nào đó thì mình phải bắt đầu từ cái làng đó, bắt đầu từ cái làng đó, được dạy, được học và lớn lên làng đó. Và khi mình xuất gia đó thì trong cái pháp danh của mình lại mang tên của ngôi làng đó. Ví dụ như nghề Henepula, Gunaratana thì Gunaratana là tên tiếng Phạn, nhưng mà Henepula là cái tên cái làng mà ngài xuất thân. Ngài Wapularahula thì ngài xuất thân từ làng Wapula. Cái đầu óc địa phương chúng tôi không biết tại sao mà rất là nặng nề đối với người Tích Lan như vậy. Và một cái vị mà xuất gia trong một cái làng đó mà thành danh tức là trở thành những cái vị giáo phẩm hay là những học giả nổi tiếng đó, thì cái làng họ hãnh diện, họ đi đâu họ cũng nói về cái làng đó: ô, làng của tôi có một vị tăng, vị xuất gia xuất thân như vậy và nổi tiếng như vậy. Họ rất là hãnh diện về, hay là một vị nào đó tu tập. Thậm chí có những ngôi làng mà 700-800 năm về trước mà có một vị xuất thân mà được xem là đắc đạo hay là nổi tiếng đó, thì bây giờ 700 năm, 7, 6, 7 thế kỷ sau, người ta vẫn nhắc về ngôi làng đó. Thì như là lúc mà chúng tôi nhận ngôi chùa đó, thì ngài có cho biết rằng ở trong cái ngôi làng đó có 300 gia đình, 300 gia đình. Và một lý do mà bây giờ chúng tôi hiểu tại sao Chư Tăng Tích Lan rất ất khi đi bát và rất ất khi đi khất thực, là bởi vì ngày nào cũng có người cúng dường hết. Thí dụ như trong một làng đó có 300 gia đình, thì 300 gia đình đó họ sử dụng ngôi làng đó như là một cái trường học. Thì tại ngôi chùa mà chúng tôi nhận là có cái trường học ở đó, có lớp học sẵn rồi, nhưng mà họ đang cất thêm, và chúng tôi cũng có trao một ít tiền để cho lo cái việc xây trường học đó. Thì thưa quý vị, là hầu như là quanh năm lúc nào cũng có người ghi danh để cúng, để lo cho ngôi chùa đó. Chúng tôi lấy ví dụ có 300 gia đình đó, thì một gia đình lo bữa cơm chưa tăng, thì tới ngày lo bữa cơm thì quý vị thấy rằng lâu lắm đó, nghĩa là lâu lắm đó, cả gần một năm đó mới trở lại, mới đáo lại một lần vị đó họ lo. Cái đó cũng là điểm rất thú vị, chứ không phải là giống như là những ngôi chùa các quốc gia khác. Cũng có một điều mà phải ghi nhận ở tại đây, đó là chư tăng bên đó không có đông. Chư tăng Tích Lan thì khác với chư tăng Miến Điện Thái Lan, đó là tu thì gần như là kỳ vọng là tu suốt đời chứ không có tu vô duyên. Mà tới cái số chư tăng cả nước Tích Lan á, 20 mấy triệu dân mà chỉ có khoảng 23.000 vị tỳ kheo thôi. Và chư tăng không có đủ cho các ngôi chùa, chư tăng thiếu thì chùa thì nhiều mà chư tăng thiếu, không có đủ, tại vì cái đời sống tu hành đòi hỏi nhiều quá. Đòi hỏi yêu cầu cao quá, thành ra các vị tu không có đủ để phục vụ cho các ngôi chùa. Thì với nó ở trong một ngôi chùa đó, thì Phật tử rất là sẵn sàng để đem cơm đến cho chùa đó, và đem cơm đến chư tăng. Và bên cạnh đó, đó thì người Tích Lan đó họ cúng dường trai tăng đó, cũng có cái hay là họ rất dễ dàng để mà cúng cho cả 100 vị một lúc. Như là thì tổ từ siêu với chúng tôi có nói với nhau, ví dụ như là chư tăng mỗi vị ngồi ở trước mặt là có một cái đĩa, và dần dà họ lên họ múc cơm, múc thức ăn, từng họ múc họ đặt vào trong cái đĩa của mình, giống như đặt mình bát vậy đó. Và do vậy không có tốn nhiều thức ăn như là ở Việt Nam chúng ta. Ở Việt Nam trai tăng 30 vị là vất vả lắm, ở bên Tích Lan 30 vị rất là dễ, là 30 cái đĩa ăn thôi. Và Phật tử họ cứ mang đến, ví dụ như họ mang cà tím đến hay là cơm đến, mà mình muốn thì mình nhận, không muốn thì thôi. Do vậy cơm thì cũng lo chư tăng thì cũng không có nhiều công phu rất vất vả. Và chúng tôi phải nói rằng người Phật tử Việt Nam thì thường thường họ xem cái chuyện nấu ăn chư tăng là chuyện rất là xa lạ. Đôi khi trai tăng là một chuyện lớn lắm mới trai tăng, nhưng mà người Tích Lan họ có cái chuyện mà đem cơm đến chư tăng là chuyện bình thường hàng ngày. Bình thường hàng ngày. Và do vậy họ cứ ghi danh là ví dụ ngày đó là họ sẽ mang cơm đến. Và rồi những ngôi chùa Tích Lan á, thì chùa nào cũng phải có lớp học cho trẻ em, chùa nào rất là lớp học trẻ em. Thì chúng tôi mới hỏi các vị là tại sao mà ở đó có những cái trường công lập, có những cái trường học mà trường học công mà tại sao phải gửi đến chùa? Thì các vị nói rằng thật ra Tích Lan có trường công, nhưng ngoài trường công trong ngày Chủ nhật các em phải học Phật pháp và các em phải học một số những cái môn học riêng của Phật giáo như là kinh tụng vân vân. Thành ra các em phải đến chùa học. Người Tích Lan thì thưa quý vị, hồi nhỏ họ đã học kinh tụng rồi. Như Thượng Tọa Từ Siêu đi với một ông tài xế thì Thượng Tọa rất là vui, là từ đó ông tài xế thì tụng rất là nhiều kinh, rất là nhiều kinh Pali, những bài kinh như kinh Chuyển Pháp Luân hay là kinh Hạnh Phúc, kinh Phật Lực Cảm Thắng, những bài kinh mà thường thường ở Việt Nam chúng ta chỉ có Chư Tăng mới thuộc thôi, còn bên đó thì người cư sĩ không thuộc. Thì cũng là do hồi nhỏ họ học ở trong chùa. Chúng tôi nói chuyện nãy giờ mà chúng tôi quên là không biết là mà Thượng Tọa Từ Siêu, Thượng Tọa có còn ở trước máy không? Nếu Thượng Tọa Từ Siêu còn ở trước máy, xin thỉnh Thượng Tọa có một vài chia sẻ về về chuyến đi vừa rồi, nếu Thượng Tọa Từ Siêu còn ở trước máy. Nếu quý vị thấy Thượng Tọa Từ Siêu đưa tay, quý vị quan hệ cho biết. Thì ở đây cái ngôi chùa của Tích Lan ấy, thì dạ thấy Thượng Tọa Từ Siêu đưa tay và kính thỉnh Thượng Tọa Từ Siêu. Ngồi nghe thì tôi rất đắm tự thuật lại những cái hình ảnh ở Tích Lan, làm cho chúng tôi nhớ lại cái chuyến đi vừa rồi. Nhưng thường tôi rất đắm có mời chúng tôi chia sẻ một vài điều thì chúng tôi cũng xin được nói đôi phút. Ở đây thưa quý vị, cái truyền thống của dân Tích Lan, khi mà chúng ta qua đó chúng ta sẽ gặp được nhiều hình ảnh mà còn phảng phất từ thời xưa. Ở trong chùa tuyệt nhiên là không có chánh điện. Hồi xưa thời Đức Phật thì cũng không có chánh điện thì quý vị. Ở trong chùa chỉ có tăng xá gọi là Sankha Vihara. Và trong tăng xá có một cái sala liền kề, chỗ rộng rãi. Cái chỗ đó để cho chư tăng tiếp xúc với mọi người, nhưng mà không có cái chánh điện thờ riêng, thờ Phật riêng như ở bên Thái, bên Campuchia hoặc là bên Điện, bên Việt Nam. Thờ Phật thì họ thờ Phật ở Lộ Thiên, nhưng nói Lộ Thiên vậy không giống như ở tượng Phật Lộ Thiên ở Việt Nam chúng ta mà để khơi khơi trống trải như thế, mà họ trang hoàng một cách rất là cẩn trọng và tôn kính, có mái che cho ngài và được tôn minh ở trên một vị cao, và thỉnh thoảng thì cũng có Như là chúng tôi đi đến một cái ngôi chùa mà xưa kia ngài Bố Thất Khô Xá ngài đã ở đó, ngài viết kinh, ngài dịch từ tiếng Sinhala sang tiếng Pali, trở lại bản chú giải bản tiếng Pali, thì có nhiều cái thạch động, nhưng mà nhìn ở trên triền núi thì mới thấy có một cái tảng đá lớn và có một tượng Phật đang chuyển pháp luân rất lớn, được sơn sơn vàng bằng nhũ, cho nên dưới mặt trời thì nổi bật ở trên triền núi. Mấy trường hợp đó thì không có mái che, còn như ở trong chùa thì những cái chỗ thờ Phật, đặc biệt là cái tháp thờ, chắc có lẽ là thờ Xá Lợi, và cũng được biết rằng là các vị cũng có làm cái nơi để chư tăng thành tăng sự, cái nơi được gọi là Sima, tức là cương giới, nhưng mà các vị chọn một cái khoảng trống ở trên một cái nền, xây dựng cái nền chứ không có mái che, cần thì các vị sẽ che lều trải trên cái đất trống đó, ở chung quanh có ấn định là cái ranh mốc Sima, gọi là Sima Nipata, để hành tăng sự, chứ không có làm một cách tùy tiện ở chỗ nào cũng làm, bởi vì chư tăng ở gần gần nhau đó, có việc tăng sự nào thì các vị gom làm một chỗ, một cái vùng đất yên tĩnh mà không có phải có cái sự nghi ngờ là bị hỏng tăng sự thì các vị làm thế đó. Nhưng mà đi vào chùa thì vừa rồi cũng có một số Phật tử người Nam khi đi qua cũng rất ngạc nhiên, vì Phật tử thì muốn đi đến chùa thì lên chánh điện để mà lại Phật. Ở Việt Nam chúng ta khi mà đi đến chùa, trường hợp bất đắc chỉ chúng ta mới lại cái đảnh lễ của tượng Phật đầu tiên, còn phần lớn là chúng ta thích lên chánh điện chúng ta lại Phật. Nhưng mà kỳ này Phật tử Việt Nam khi mà qua đó, thì phải đảnh lễ theo Bồ Đề và đảnh lễ tượng Phật đầu tiên, chứ trong chùa không có chánh điện. Một cái hình ảnh khác nữa là chúng tôi nhận thấy người Tích Lan họ có một cái cách để cúng dường trai tăng rất là đặc biệt. Ngày xưa thời Đức Phật thì cũng vậy, chúng ta nghe trong kinh mô tả là vị gia chủ cung thỉnh Đức Phật và chư tỳ kheo đến tư gia công bình để thọ thực cúng dường, để họ cúng dường cho quý ngài thọ thực. Thì khi đến Đức Phật ngồi trên chỗ đã soạn sẵn, các vị tỳ kheo cũng vừa ngồi theo thứ lớp hạ lạp trên chỗ đã soạn sẵn, và từ Đức Phật cho đến vị tỳ kheo, vị nào cũng mang được bát theo hết, cái bình bát để ở phía trước, rồi Phật tử tự tay sa hát tha đà năng đề tí là tự tay cúng dường. Thì bây giờ người Tích Lan họ có một cái điểm đặc biệt là cái chỗ ngồi của chư tăng đó, là họ cũng rất là chú ý và làm một cái trang trọng bằng cách mỗi một cái ghế họ đều phủ vải trắng lên, dầu cho ghế đó là ghế có chạm chạm trổ, có sơn màu đi nữa, nhưng mà phủ vải trắng lên tượng trưng cái sự trân trọng của gia chủ đối với chư tăng. Khi chư tăng ngồi thì ở phía trước mặt mỗi vị có một cái dĩa lớn dĩa không, thay cho cái bát. Và sau khi thọ quy giới xong thì bắt đầu người cư sĩ tuần tự mỗi người một món, họ bưng cái thau nhỏ đựng vật thực như là cơm hoặc là canh hoặc là thức ăn hoặc bánh trái. Họ đi từ cái vị trưởng lão, họ xếp bát, họ xếp bát, cái này không phải xếp bát mà xếp dĩa, xếp là dĩa. Thì cái này cũng tiện lắm thôi, là tùy theo cái suất ăn của mỗi vị mà mình có thể nhận một giá cơm hay hoặc hai giá cơm, ba giá cơm. Thức ăn người ta đem đến cúng dường cái nào mà nó thích hợp với cơ địa thì mình nhận, còn nếu không thì mình khoát tay, là họ biết mình không có thích hợp cái món ăn đó, cho nên họ đi đến vị khác, cứ tuần tự như vậy. Và như khi nãy thì Thượng Giác Đẳng nói là cái buổi lễ trai tăng họ không có quá nhiều tốn kém, bởi vì họ làm sẵn cái trăng, họ xếp bát dường đến chư tăng hết cả ba mươi mấy bốn chục vị gì đó, thì còn lại là vừa đủ người Phật tử ăn. Và cái cách làm nó làm chúng tôi gợi nhớ lại cái nghi thức mà cúng dường thời Đức Phật. Sau khi ăn xong rời khỏi bát, tay rời khỏi bát, thì lúc bây giờ Đức Phật Ngài đã nói lên cái lời tùy hỷ Anumodana Nguti, rồi Ngài thuyết cho thần pháp của mình ở đây thôi. Ở bên Tích Lan ngồi nói chung vì lúc ban đầu các vị chưa có nói pháp, chưa có tụng kinh, giống như thời Đức Phật vậy, Phật tử xin giới, vị trưởng lão truyền tam quy ngũ giới xong rồi, rồi bắt đầu họ đến họ cúng dường, cúng dường cái chư tăng ăn, ăn xong rồi hết, sau khi rửa tay xong, tay giống như tay rời khỏi bát, thì lúc đó vị trưởng lão mới bắt đầu nói chuyện với họ, phúc chúc cho họ, rồi chỉ định cho một vị tỳ kheo thay mặt chư tăng để nói lên cái pháp lệ, nói lên cái pháp thoại cho họ nghe, cũng giống như thời Đức Phật vậy. Chúng tôi tham dự cái đó, chúng tôi có một cái cảm nhận giống như là sống lại cái thời xa xưa, cái thời mà Đức Phật Ngài còn tại thế, hoặc là sau đó có các vị chánh tăng như là Ngài Mahinda và năm vị tỳ kheo khi mà Ngài từ bên Ấn Độ mà Ngài qua bên Tích Lan để truyền truyền Phật pháp này. Cái điều này cũng hay lắm. Chúng tôi lúc đó có một vài người đề nghị với chúng tôi là nếu chúng tôi thích thì về chúng tôi tổ chức ở trong chùa, nhưng mà chúng tôi nói rằng nhập gia tùy tục đáo xứ tùy nhân, mình đi qua bên xứ đó mình thấy dễ, mình thấy thỏa thích, mình có ấn tượng, mình về mình tổ chức chỉ một mình không giống ai hết, mai mốt có các vị thích tăng đi đến chùa thì tự nhiên họ có cái sự phản cảm liền, có cái sự phản cảm, nó giống như là mình đi mới có một chút vậy đó, đi mới có một vài chỗ vậy rồi mình bắt trước. Cho nên chúng tôi chỉ mỉm cười, chúng ta thích chúng ta để trong bụng thôi. Chúng tôi cũng giải thích cho mọi người nghe trường hợp như vậy, giống thời Đức Phật như vậy vậy. Nhưng mà sau đó thì chúng tôi khi mà trở về Việt Nam thì chúng tôi trở lại bình thường và chuyện gì. Và có một điều thú vị mà chúng tôi có một ấn tượng tốt là cái ông tài xế mà mình mướn ông ta lái xe để đưa đoàn người đi, đoàn Phật tử Chư Tăng với Phật tử Việt Nam đi đến cái chỗ này, đến chỗ kia để tham dự các cái cuộc lễ hoặc là đi tham quan thắng tích. Cho đến ngày chót mà đưa trở về Colombo để chuẩn bị ra lên máy bay mà đi về Việt Nam cũng vậy, chúng ta cũng đưa. Bọn Thiện Nam lúc ban đầu thì chúng tôi cứ nghĩ rằng cái người Tích Lan, người tài xế thường thì chắc có lẽ cái chuyện Phật pháp chúng ta không rành đâu. Nhưng mà khi chúng tôi gợi chuyện, ông ta nói tiếng Anh, nhưng mà khi gợi chuyện chúng tôi hỏi, ông ta biết bài điều của nó, không biết chút chút. Chúng tôi mừng quá, chúng tôi mới gợi ý, chúng tôi nói chuyện, hỏi thăm, hỏi ông ta thuộc kinh điển Kiều không, ông mới kể cho mình nghe. Ngoài cái Tam Quy Ngũ Giới ra, những cái bài kinh Mangala Sutta, kinh Evame Sutta, Ekasamayam mà chúng ta đọc ở trong trung râm chúng ta, về kinh Văn Tám Pháp Hạnh Phúc đó. Ông ta đọc một đoạn nhắc đến bài Metta Sutta và kinh Tarani, bài kinh Từ Bi, ông ta cũng thuộc nữa. Và có hôm cái Chia Mangala ông ta cũng thuộc nữa. Thamma Chakkappa Vattana chỉ lúc luôn ông ta cũng thuộc. Lúc đó chúng ta mới dịch mình, và cả đoàn người ở phía sau họ rất là hoan hỷ, họ rất là hoan hỷ, bởi vì một cái đất nước Phật giáo như vậy mới đúng là một xứ quốc đạo, một xứ quốc giáo. Là tại vì ngay cả một ông Thiện Nam lại là một ông tài xế mà đưa khách đi du lịch thôi, và về kinh điển Phật pháp đó, thì thuộc nhiều như thế, thì chúng tôi nghĩ rằng là đất nước đó do cái công hạnh của Chư Tăng, các vị trưởng lão từ thế hệ này sang thế hệ khác, các ngài đã dạy công hoàn truyền Phật pháp. Không phải là hoàn truyền Phật pháp đến các hàng vua chúa hay là các hội chúng đông đảo đến ngày lễ không, mà các ngài đi sâu vào trong lòng của người dân Tích Lan, từ thành thị cho đến thôn quê. Chúng tôi không tiếp xúc được bao nhiêu người, nhưng mà chỉ có một vài người mà chúng tôi nghĩ là một người rất là bình thường, nhưng mà họ lại thuộc kinh điển giống như là một người Phật tử, mà thật sự họ đã là một người Phật tử. Đó là ba điểm mà chúng tôi có ấn tượng trong cái chuyến đi Tích Lan kỳ này cùng với Thượng Tọa Giác Đẳng. Thì chúng tôi xin chia sẻ với quý vị như vậy. Bây giờ thì cũng đã là 10:30 rồi. Chúng tôi xin dứt lời ở đây, xin kính thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng trở lại đúc kết cho bài học ngày hôm nay. Nam mô Bụt Thầy. Sa thưa kính trình Thượng Tọa Tư Sư. Có một điều mà cũng khó quên mà từ xưa lại không nhắc đến. Đó là thưa quý vị, ở Tích Lan là đi vô chùa phần lớn là đi chân không. Chứ đừng hình là nghĩ quý vị là chúng tôi sang bên Tích Lan mới điện nhiều lần, nhưng mà chúng tôi cũng chưa quen cái điều này. Nhất là ngôi chùa mà ngôi chùa mới nhận đó. Hôm đó làm lễ xong rồi dẫn lên trên đồi cao mà đi bộ. Chúng tôi phải nói quý vị là đi bộ mà một đoạn thôi ở dưới lên, mà chúng tôi thật là khổ sở vô cùng, tại vì cái chân mình nó không có quen đi trên đá, thưa quý vị, đá mà đá sạn này nọ rồi, dạ, rất là khổ sở. Chắc là sau này qua Tích Lan thường chứ không phải Tích Nghi thôi, nhưng mà phải nhận là đi chân không á, ở trong chùa nó khổ sở người lắm. Và có một chuyện nữa cũng rất là thú vị đó, mà chúng tôi cũng hơi phải nhận là cũng hơi kỳ, tại vì mình không có biết là Thì Tổ Tiên Sư với chúng tôi được mời đến dự cái lễ dỗ của Ngài Hòa Thượng Thamaratana. Thì chúng tôi thấy có cái chuyện rất là lạ, là người ta cúng dường đồ ngọt rất là nhiều. Đồ ngọt giống như bánh kẹo, đồ bánh trái rất nhiều. Đồ cơm thì ăn là mình nhận được, còn đồ ngọt thì để nhiều. Và chúng tôi không thấy có quốc gia Phật giáo nào mà sau khi mà chư tăng thọ dụng thực xong thì họ phát cho mỗi người một cái bao, rồi một cái bao đó họ mới để họ mới đem tất cả đồ ngọt họ để cái bao đó thì chư tăng mang về, tức là mình nói là Việt Nam gọi là được ăn được nói được gói mang về đó. Thì thì chúng tôi có nói với ngài Thamaratana, sau đó ngài cười quá chừng. Chúng tôi nói chư tăng bên Nam Tông có cái nhà Phật giáo thường thường là sau cái giờ trưa rồi đó là không có được nhận thực phẩm nữa. Sợ Tích Lan là cái xứ truyền thống mà lại lại ăn xong rồi còn gói đồ mang về nữa. Thì ngài bật cười, ngài mới giải thích chúng tôi, ngài nói rằng không phải vậy, ngài nói rằng đó là cái phong tục người Tích Lan là khi mà mình đi trai tăng đó thì luôn luôn những người tài xế hay những người ở dưới chùa cho mình, những người đàn tính, những người học trò đó, họ luôn mong mình mang cái gì đó. Rồi ngài hỏi chúng tôi bữa đó, chúng tôi lên xe có chia cho tài xế không? Nói chẳng không. Dạ, mình đến lên luôn, tại cô thật sự cũng không biết. Nhưng mà ngài nói rằng cái lịch sử của người Tích Lan là giống như là mình đi trai tăng rồi sau đó mình về, thì những người nào lái xe cho mình, những người nào giữ chùa cho mình, đại khái tất cả mọi người. Thành ra thường thường á là chư tăng đi trai tăng về thì ở nhà ở chùa họ ra đón, họ đón thì mình mới trao cái bình trở lại. Ờ, nói là hôm nay là có trai tăng là những cái này họ gửi về cho Phật tử. À, giờ không biết phải giống Nam Vũ nhưng mà cũng là một cũng là một kỷ niệm, cũng là kỷ niệm. Thưa quý vị, thật sự thì mình đi mỗi một nơi đó thì mình học một cách khác nhau. Thì đó là một vài cái giai thoại mà chúng tôi và Thượng Tọa Thiền Sư đi bên Tích Lan vừa rồi, xin kể lại cho quý vị nghe trong chuyến đi này. Bây giờ hết giờ rồi, xin kính đảnh lễ chư Tôn Đức. Thân chào quý Phật tử, hẹn gặp lại quý ngài và quý vị trong chương trình ngày mai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.